Thánh Vương, chương 861, Di Hoa Cung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 861, Cung 2. Lúc này, bền trong liên minh lên, thậm chí còn co. Cường giả CLLRIII191LJLLG vượt trăm, bí tế thiền, tất nhiên là vận chuyển trận pháp phá. Lờ bộ tác dụng, những người này toàn tâm toàn ý làm việc cho Dương. Vì nành, tận tâm và không bao giờ lười biếng. Toàn bộ trăm trăm tỷ tiền giới của liền minh hộ đạo đã bắt đầu chuyển hóa thành loại hình giống như mai rùa đen, không giống như trước đấy, đấm một cái liền tan nét, hơn nữa còn co. Năng lực phản kích rất lớn. Chẳng qua, những người này lại không thế để lộ ra ánh sáng. Bởi vì bọn họ đến từ rất nhiều các đại môn phái bền trong thông thần cô lộ, nhất là bí tế thiền và trưởng lão của chư thiền bí ma thần tông càng không thế lộ ra ánh sáng. Một khi bị phát hiện, toàn bộ liên minh hộ đạo sẽ gặp hoa diệt môn, trước kia liên minh hộ đạo mạnh mẽ, ai cũng không sợ, quả thực là đã cướp lấy 2/3 đại vận của toàn bộ thiền địa. Nhưng bây giờ bất đông, Dương Kỳ cũng cảm giác được vì đại mộ xuất hiện, đại vận của thiền địa chớ nền hỗn loạn, sói mòn phi thường nghiệm trong. Các thế lực cường đại xuất hiện, khiến cho vị trí của liên minh hộ đạo không còn vững chắc. Sau đó, rất nhiều môn phái cũng sẽ xuất hiện, nhất định sẽ khiến liên minh chớ thành nhân vật cấp thấp. Tất cả những điều này khiến Dương Kỳ cần phải hành động một lần nữa. Cũng may tu vi của hắn đã tăng lên, co. Thể liên tục hấp thu năng lượng thần giới trong đại mộ, mà thực lực của phần thân chu cũng đang không ngừng gia tăng. Tất cả đều phát triển trong một trạng thái khiến hắn hài lòng. Lúc này, hắn đã luyện ho. A song thần hôn của kim kiếm thần quần, chỉ số năng lượng đạt đến 220, tương đương với 220 đại để liền hợp cùng một chỗ, dung hợp làm một tu vi cao thấm đến cực điểm. Từ khi trong vạn giới vương đô đi ra tiền vào đại mộ, tinh thần cả người đều tăng lên, thôn thiền vương phù lục hấp thu nguyền khi mãnh liệt. Dương Kỳ chính thức dùng đến thủ đoạn của thượng cô thôn thiền, lần lượt hấp thu từng vị diện xấu bền trong thông đạo. Lúc này thông đạo đại mộ càng thêm rộng lớn, như tinh không không bờ, vũ trụ mênh mông cuộn cuộn. Trong thông đạo, vị diện sảng tô như tiền giới. Khắp nơi đều tươi đẹp rực rỡ, không còn hắc khí nặng nề, sinh cơ tràn ngập, Dương Kỳ đi tới các vị diện càng sâu bền trong. Hít. Hỗn độn cố sập khệ hút, làm xuất hiện thôn thiện vương lực, khiến vị điện lớn bằng tiến giới cấp 20 bị hút vào bền trong bụng. Dương Kỳ thầy bền trong vị diện này sinh trường rất nhiều sinh linh, hỗn độn cô thu, côn co. Khoảng thạch trấn quỷ, là nguyền khi thần giới sau không biết bao nhiêu năm ngưng kết thành. Những vị diện này bị hút vào sâu bền trong phần bụng của hỗn độn cô xà, khẽ di chuyển đã bị nghiền nát bầy, lại qua hệ thống dò xét phân tích năng lượng làm tan rã, sau đó đưa vào bền trong vạn giới vương đô, đến sâu bền trong liên minh hộ đạo. Sâu bền trong liên minh hộ đạo, từng cột năng lượng xuất hiện. Những cột năng lượng này sau rất nhiều thủ đoạn của đại để bố trí, biến thành từng tòa thần trận, bao trùm ra ngoài tạo thành một mảng lớn dày đặc. Thật nhiều thần khí. Lão Tô Thanh Sử, Đại sư Huynh Nhị sư Huynh cùng rất nhiều đệ tử của Dương gia nhìn thấy sâu bền trong một lỗ đen, các loại năng lượng của thần di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng rớt xuống, mặt đất cũng dùng thần kim để làm nền chỉ sau một lát, một vị diện khoảng tiền giới cấp 10 hạ xuống, tán ra thần khi như mưa rơi. Đấy là một vị diện chiến trường bị nghiền nát Dương Kỳ cắn nuốt trong đại mộ. Sâu bền trong chiến trường vị đi này co. Rất nhiều thần khí vô chủ, nhưng đẳng cấp của những thần khí này đều rất thấp, gần như đều là thần khí của hạ vị thần. Chẳng qua đối với cao thủ cảnh giới thần thoại thì sức chiến đấu cũng có thể tăng lên rất lớn, nhất là dung nhập một ít đại trận vào những cái thần khí này thì uy lực sẽ càng lớn. Đại mộ đúng là một bảo tàng vô địch, siêu việt hơn xa thiền ngoại thiền thần tàng tuyền cô tiền giới cấp 33. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIPMDNNXN. Móng nhập thần cơ Dương Kỳ một đường tiến lên, cắn nuốt rất nhiều vị điện bảo tàng. Bơi ỷ chi cùng sức mạnh của chính mình cường đại, vận dụng thôn thiền vương phù lục ngày càng lô hô a thuần thanh. Sau khi ý chỉ của bản thân hắn đột phá đến cấp chấn động, mọi việc đã hoàn toàn bất đồng. Ý chí không lô kia hoàn toàn chế ngự được ý chỉ của thôn thiền vương lưu lại, khiến cho uy lực của thôn thiền vương phù lục tăng lên mấy chục lần. Hơi hút một chút co. Thể cắn nuốt cả thiếu chủ của Tô Hoang thần giáo, tinh kiếm sinh vào trong đó, khiến cho bạn hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chẳng qua, Dương Kỳ cũng không tìm được thần hôn viễn cô. Trong thông đạo, hắn chậm rãi đi về phía trước, cũng không biết sẽ đến đâu. Trong thông đạo, tinh vân sảng rỡ, toàn bộ đều là vị diện không lô treo lơ lửng. Sau khi thu các vị diện, tuy có thể đạt được không ít thu, tốt nhưng cũng có lợi không lớn đối với tu vi của hắn, nhiều nhất là trợ giúp tăng cường thực lực của liên minh hộ đạo mà thôi. Thầy tình hình thông đạo như vậy, Di Hoa thành nữ cũng nhíu mày, nghĩ đến một sự tình trong quá khứ, suy tính đường đi. Thầy nắng như này, Dương Kỳ biết rõ nàng co kha nắng không cách nào tìm được thân cách. Hoa nở hoa tắn ngay lúc bước chậm về phía trước, đột nhiên trên cổ tay của Di Hoa thành nữ, một vòng tay từ hoa tươi truyền đi xa âm thanh cô xưa trong trẻo, cho người cảm giác vui vẻ thoải mái, như thượng cô nữ thần giải hoa, duy mỹ cô điền, trang nhã là phù lục truyền tin của Di Hoa cung chúng ta. Âm hình như Di Hoa cung co. H-E-L-I-G-L-F-U-T-T trong đại mộ đi vào cung điện. Ủ Di Hoa thánh nữ no. Y, hoàn tất cả mọi người thắm dô tông bộ của Di Hoa cung các ngươi y ân đại mộ này sao? Dương Kỳ nói, không biết co. Bộ ràng gì? Có chuyện gì sao? Tông bộ của Di Hoa cung chúng ta là một bông thần hoa thượng cô. Thần hoa này được gọi là tiệt tình hoa, là nghe đồn do tiệt tinh thần vương để lại trong thần giới thượng cô. Bông thần hoa này phi thường to lớn, như một tiền giới, nhưng to lớn hơn tiền giới cấp 33 rất nhiều. Nếu phân chia theo đẳng cấp thì no phải như tiền giới cấp 50. Di Hoa thánh nữ no. Y, bản thân thần hoa là một kiện không gian thần khí. Toàn bộ người trong Di Hoa cung đều ở trong đó, sau đó tiến vào trong đại mộ, xây dựng cơ sở tạm thời, hấp thu nguyên khí của đại mộ, cắn nuốt bảo tầng trong đại mộ. Hiện môn phái đang phát triển vô cùng rộng lớn, đã vượt qua bất kỳ thời đại nào ngày xưa rồi. Hiện tại, truyền tin tức ra, rất có thể sẽ hạ thủ đối với tiền giới hiện tại, mưu đoạt thiên địa đại vận. Ra tay đối với tiền giới. Toàn thân Dương Kỳ chấn động, nghĩ điều gì đến cũng sẽ đến, chỉ không ngờ là tới nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, rất nhiều cao thủ bền trong thông thần cô lộ tiến vào trong đại mộ chớ, từ trong đại mộ ra, chuyện muôn làm đầu tiến chắc chắn là muốn mưu đoạt thiên địa đại vận của toàn bộ thời đại tiền đạo. Tuy mạnh nhất chỉ là đại đế, không có cường giả tuyệt đỉnh nào nhưng số lượng lại quá nhiều, ai cũng không biết co. Bao nhiêu tiền GI? Thậm chí Dương Kỳ cũng không biết, biên giới của tiền giới là đầu, tiền giới lớn đến cỡ nào, co. Bao nhiêu lão ngoan đông dầu ớ bền trong hỗn độn? Nếu như co, thể thông nhất, thành lập pháp luật, tập hợp thiền địa đại vận, đôi với việc thành thần của tu sĩ co. Lợi rất lớn, đi, nhanh nhanh về liên minh hộ đạo. Ta muốn tự mình tăng cường xây dựng toàn bộ liên minh hộ đạo. Dương Kỳ vội vàng no. Y, thiền địa đại biến, sắp bắt đầu rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn lại tiến vào sâu bền trong vạn giới vương đô, kế nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMITMIN. Móng nhập thần cơ tiếp liền tới bên trong liên minh hộ đạo. Phần thân chu tiền chấn động, biến thành mộ cái tiểu nhân, ngồi ngay ngắn ở đỉnh đầu của hắn. Dương Kỳ cứ như vậy xuất hiện trên báo toa của minh chủ, vung tay lên. Từng luống kim quang, theo trong hư không phát tán ra. Lập tức vô số thần niệm tiến vào trong thần trận, khiến sấu bền trong thần trận liền sinh ra biến hóa không lường được. Chỉ một lát sau, biến giới của trăm trăm tỷ tiền giới của liên minh hộ đạo rất nhiều địa phương đều thu nhô lại, áp sức vào trong, không gian chặt chẽ chắc chắn như sắt thép, tiền nhân đều không cách nào phi hành. Theo bền trong hỗn độn, toàn bộ liên minh hộ đạo, như một vòng xoáy tinh hà cực đại. Trăm trăm tỷ tiền giới tập hợp, ngưng kết hướng vào trong, trong nháy mắt rát nhô gấp 10 lần, chẳng qua vẫn thập phần to lớn như cũ, thậm chí toàn bộ không gian đều đa xảy ra biến hoa mang tính căn bản. Gợn sông mãnh liệt phát tán ra rất xa, như một cư thần thai cô đem liên minh hộ đạo thu nhô lại. Biên giới liên minh hộ đạo xuất hiện rất nhiều không gian đứt gãy, vũ trụ đến hiện ra. Bão táp vũ trụ mãnh liệt rong đo. Cuốn rất nhiều thời không của tiền giới, không biết đã tạo thành bao nhiêu chấn động lớn. Minh chủ, ngài đang định làm gì? Đám người thanh sử lão tô nhìn thấy tình huống như vậy đều chấn động, ngưng luyện trăm trăm tỷ tiền giới của liên minh hộ đạo như vậy, tuy có thể làm cho quy luật càng thêm chặt chẽ, nhưng bởi vì ngưng kết quy luật tiền nhân bình thường chỉ sợ sẽ mất đi đại bộ phận thần thông đô. Trăm trăm tỷ tiền giới của liên minh hộ đạo bị Dương Kỳ ngưng luyện thu nhô lại, không gian áp xu. Xê lẫn nhau, khiến cho toàn bộ phẩm chất của thế giới đều tăng lên, một ít tiền nhận vốn co. Thể thi triển, xuyến qua không gian, nhưng bây giờ đều không thể thi triển ra ớ bền trong liên minh hộ đạo nữa. Thậm chí cao thú cảnh giới thần thoại sơ kỳ muôn xuyến thắng qua không gian cũng là chuyện không có khả năng. Chỉ có cảnh giới thần thoại trung kỳ đến cảnh giới cực cao, mới có thể miễn cưỡng phá vũ không gian tiến hành phi hành, nhưng năng lực hành động đa yếu bớt rất nhiều. Ví dụ như, trong biển rộng, con cả co. Thể tự do bơi lượn, nhưng nước biến, đột nhiên toàn bộ biến thành thủy ngân, vậy thì con cá này cơ bản không thể sinh tồn. Hiện tại trong toàn bộ cô mộ co, biến hóa lớn, rất co. Thể cao thủ trong thông thần cô lộ sẽ ra ngoài, tiến hành áp bách chúng ta, hoặc là bức bách chúng ta hàng phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta đem hết toàn lực, ép sức không gian liên minh hộ đạo chính vì tại thời điểm mấu chốt nhất co. thể đem toàn bộ liền minh hộ đạo dẫn vào bền trong vạn giới vương đô. Dương Kỳ nói, hắn có ý định như vậy bởi liền minh hộ đạo là cơ nghiệp minh cực khổ tạo dựng lên, nói gì cũng không thể bị hủy diệt. Nhưng mà, sau khi thu nhô liên minh hộ đạo gấp 10 lần, phép lực của Dương Kỳ dù áp su. C thế nào cũng không cách nào du. Tê nhô được nữa. Đấy là do tu vi của bản thân Dương Kỳ không đủ, không cách nào đem liên minh hộ đạo áp su. C tiếp, đáng tiếc, thực lực của ta nếu tăng cường lên mấy lần, đến chỉ số năng lượng hơn 1000 mới co. Thể thư C dục vạn giới vương đô, đem những tiền giới này bao lấy tiền vào trong đó rồi. Hiện tại muốn đem toàn bộ liên minh hộ đạo chuyển đời vào vạn giới vương đô cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Dương Kỳ vận chuyển cả buổi, quỷ, cũng ngừng lưu chuyển chân khí của mình. Nhìn sang, toàn bộ liên minh, V, là tiền giới mênh mông dày đặc như cũ, kéo dài đến xa xa vô cùng C như đế vương cổ đại không cách nào quận hạt được lãnh thổ C, cách trương.